Côn Luân Ba Chủ tập 138. Lúc bấy giờ Nguyệt Loan đao bị hắn nắm trong tay, tiếp đó một đao chém xuống, toàn bộ không gian như bị cắt lìa. Dưới thế đao này, tốc độ của Sở Hưu có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng không gian bị xé rách. Nếu Sở Hưu tiếp tục chạy, vậy trước khi chạy khỏi phạm vi thế đao của Huống Tả Nguyệt, thân thể của y sẽ bị chém thành hai nửa. Chỉ trong chớp mắt, Sở Hưu quay đầu rút đao chém. Thế đao ngập trời, sóng dữ càn quét muôn nơi, như muốn xé tan thôn tính vạn vật trong thiên hạ. Thất đại hạn, phá hải. Hai thế đao cường đại va vào nhau khiến toàn bộ không gian như ngưng mặt. Nhưng một khắc ấy, tiếng nổ đã bùng lên, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị phá tan. Mặt đất cũng hóa thành một vết đao sâu dài chừng trăm trượng. Thế đao của Huống Tả Nguyệt bị phá, hắn đứng tại chỗ cau mày. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn ư? Sau đại kiếp nạn thượng cổ, môn đạo pháp này đã biến mất mới đúng, sao còn có người biết được? Huống Tả Nguyệt có vẻ dễ dàng, nhưng lúc này Sở Hưu lại chẳng hề dễ chịu gì. Trong đợt va chạm vừa rồi, lực xung kích khổng lồ đã xé nứt kinh mạch của y. Cũng may có Bất Diệt Ma Đan nhanh chóng chữa trị lại cơ thể cho y, nên mới không khiến Sở Hưu hộc máu tại chỗ. Một đao phá hải không tác dụng, trong lòng Sở Hưu lập tức trầm xuống. Thực lực Huống Tả Nguyệt đúng là sâu tới không giới hạn, cho dù mình dốc toàn lực xuất thủ, không ngờ cũng không làm gì được đối phương. Đánh, tạm thời không đánh lại, chạy, có vẻ cũng không chạy nổi so với đối phương. Bao lâu này, đây cũng là lần đầu tiên Sở Hưu gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Còn lúc này, Huống Tả Nguyệt lại bị như hành động chống trả của Sở Hưu chọc giận. Tay hắn liền ấn quyết, ánh trăng lấp loáng quanh người, tạo thành một vầng trăng sáng mông lung giữa không trung. Tiếp đó, Huống Tả Nguyệt cắn nát đầu ngón tay, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả tay của hắn, nhuộm đỏ khiến ánh trăng hóa thành một vầng trăng máu ầm ầm đánh về phía Sở Hưu. Trăng máu giữa bầu trời giáng lâm, uy thế đó như trời long đất lở, bao phủ phạm vi ngàn trượng quanh người của Sở Hưu. Áp lực cường đại còn phong tỏa không gian, khiến Sở Hưu thậm chí không còn đường né tránh. Hít sâu một hơi, thiên ma vũ trong tay Sở Hưu toát lên một luồng ma khí cực kỳ tinh khiết. Ánh mắt Lục Giang Hà đột nhiên co rút lại, hắn nhận ra nó. Đó là lực lượng thuộc về Độc Cô giáo chủ. Có điều luồng lực lượng này hiện giờ rất nhạt, ngoại trừ người theo Độc Cô duy ngã vài chục năm như hắn, những người khác chắc chắn không nhận ra. Thậm chí ngay cả bản thân Sở Hưu cũng không chú ý tới biến hóa trong lực lượng của bản thân. Một đao đó chém ra, toàn bộ không gian đều dừng lại như hóa thành một bức tranh. Dưới nhát đao này của Sở Hưu, bức tranh bị chém thành hai nửa, vầng trăng máu của hắn dần dần sụp đổ. Hồng trần phiêu miểu trảm. Huống Tả Nguyệt nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, lần này hắn kinh ngạc thật sự. Sở Hưu biết cả Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm, y rốt cuộc là ai, truyền nhân tái thế của Độc Cô Duy Ngã ư? Một đao này nếu do Độc Cô Duy Ngã xuất ra, e rằng có thể thật sự chặt đứt không gian, chặt đứt lực lượng Hồng Trần trên thế gian. Nhưng do Sở Hưu xuất ra lại yếu hơn rất nhiều. Một đao đó mặc dù cũng khiến vầng trăng máu do Huống Tả Nguyệt ngưng tụ sụp đổ, nhưng bản thân của y cũng phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng đã bị phản vệ nghiêm trọng, lực lượng trong người đã tiêu hao tới cực hạn. Có điều ngay lúc này, quanh người Sở Hưu lại toát lên một làn sương màu nồng đậm. Huyết thần ma công được ghi phát động tới cực hạn, không ngờ lại thiêu đốt tinh huyết đổi lấy lực lượng cho bản thân. Hai tay kết ấn, miệng của Sở Hưu thốt ra từng chú văn. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, mơ hồ vang lên tiếng quỷ thần kêu khóc. Đây là thức mở đầu của thiên địa giao trinh mà đống thiên khốc đại bì chú. Thức công pháp này trước nay chưa ai từng gom đủ, Huống Tả Nguyệt cũng không biết chi tiết về nó. Đột nhiên cảm giác thấy uy thế này, ngay cả Huống Tả Nguyệt cũng phải biến sắc. Trước đó bất luận Diệt Tam Điên Thành Tiễn hay Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm của Sở Hưu đều liên quan tới thực lực bản thân y, không phát huy ra uy lực vốn có. Huống Tả Nguyệt không e ngại, nhưng trước mặt thiên địa giao trinh mà đống thiên khốc đại bi phú, Huống Tả Nguyệt lại cảm thấy luồng uy khiếp này cực kỳ cường đại. Lực lượng này đủ làm thương tổn tới căn nguyên của hắn. Huống Tả Nguyệt vô thức lui về phía sau một khoảng, nhưng ngay lúc này, xương máu càng nồng đậm bùng nổ. Một đường huyết ảnh nhanh chóng bay ra, chớp mắt đã không thấy tăm tích. Khung cảnh thiên địa biến sắc vô cùng kinh khủng lập tức tan đi. Sắc mặt của Huống Tả Nguyệt tối sầm lại, hắn lại bị Sở Hưu đùa bỡn. Vừa rồi chẳng qua chỉ là một thức mở đầu của công pháp mà thôi. Huống Tả Nguyệt cho rằng đối phương muốn liều mạng, thực tế Sở Hưu lại định chạy trốn. Hừ lạnh một tiếng, thân hình Huống Tả Nguyệt hóa thành luồng sáng, lập tức đuổi theo phía huyết ảnh kia. Ngay sau khi Huống Tả Nguyệt đi được nửa khắc đồng hồ, Mặt đất vốn bị hai người giao chiến hóa thành một đống hỗn độn lại đột nhiên rung động. Một cái kén máu hiện lên trong đó, cuối cùng huyết khí tiêu tan, lộ ra gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Sở Hưu. Đi ra từ trong kén máu, Sở Hưu không hề trì hoãn chút nào, lập tức chạy theo hướng ngược lại. Đi được hơn 10 dặm, tìm một nơi thuận tiện ẩn nấp, đào một cái hang, sau đó tiến vào trong đó bế quan tu luyện. Huống Tàng Nguyệt cho rằng Sở Hưu đùa bỡn hắn, nhưng thực tế Sở Hưu còn lưu lại một mưu kế sâu hơn. Huyết ảnh lúc trước là thật, là một huyết ảnh trong huyết ảnh đại pháp, bị Sở Hưu nhịn đau cắt đứt liên hệ giữa mình và nó, để huyết ảnh kia mang theo một phần khí huyết của bản thân chạy trốn. Chính vì trên huyết ảnh kia có khí huyết của Sở Hưu, cho nên khí tức giống hệt Sở Hưu, mãi tới khi lực lượng khí huyết tiêu hao hết mới dừng lại. Liên tục vận dụng chiêu thức có uy lực hùng hồn như Diệt Tam Liên Thành Tiễn, Phá Hải, Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm, tiêu hao cũng cực lớn. Thân thể Sở Hưu đã gần tới mức dầu hết đèn tắt. Cho dù y vận dụng huyết thần ma công thiêu đốt tinh huyết, có thể cưỡng ép sử dụng thiên địa giao trinh mà động thiên khốc đại bì chú cũng vô dụng. Vì dùng chiêu này xong, y cũng không nắm chắc thắng được Huống Tà Nguyệt. Cho nên, y chỉ đành vận dụng một số thủ đoạn nhỏ để bảo vệ tính mạng của mình. Cắt đứt một huyết ảnh để nó làm mồi nhử bỏ chạy, bản thân lại dung nhập vào trong kén màu huyết, huyết thần ma công để ẩn nấp. Trước đó Sở Hưu từng thiêu đốt khí huyết, cho nên trong khu vực giao chiến, khí huyết của y cực kỳ nồng đậm. Sở Hưu phong tỏa bản thân trong kén máu, Huống Tàng Nguyệt tuyệt đối không thể cảm giác được khí tức của y, chỉ có thể cảm giác được luồng khí huyết vẫn còn giữ lại, cho nên hắn không hề nghi ngờ mà trực tiếp đuổi theo huyết ảnh kia. Sở Hưu thở dài một hơi, y đã rất ít khi gặp cảnh chật vật như vậy. Hơn nữa lúc này, Sở Hưu rốt cuộc cũng hiểu chỗ tốt của bất diệt ma đan, và vì sao nó lại gọi là bất diệt ma đan. Đổi lại là người khác bị tiêu hao và phản vệ như Sở Hưu, e rằng đã sớm gặp Diêm Vương từ lâu. Nhưng bất diệt ma đan trong cơ thể Sở Hưu lại tỏa ra một luồng lực lượng giữ lại chút căn nguyên bản mạng cuối cùng của Sở Hưu, không để cho nó bị hao tổn. Thậm chí có thể nói, cho dù hiện giờ Sở Hưu thật sự dùng tay trần tới liều mạng với Huống Tà Nguyệt, bất diệt ma đan cũng sẽ bảo vệ chút chân linh cuối cùng của Sở Hưu bất diệt. Chính nhờ đặc tính luôn giữ lại chút sinh cơ cuối cùng này của bất diệt ma đan, Sở Hưu mới dám chơi như vậy. Bằng không chỉ riêng thức mở đầu của thiên địa giao trinh mà đống thiên khốc đại bì chú vừa rồi cũng đủ khiến Sở Hưu bị ép khô tới triệt để. Dùng thời gian một ngày cộng thêm vô số đan dược, đương nhiên không phải hồi huyết đan mà Trấn Võ Đường tự sản xuất, mà là đan dược chữa thương đặc chế Sở Hưu lấy được từ chỗ thần y Phong Bất Bình. Lúc này Sở Hưu mới khôi phục được chín thành tiêu hao và thương thế. Thời gian một ngày khôi phục được như hiện tại đã là cực hạn. Đó là còn nhờ bất diệt ma đan tăng cường hiệu quả. Một thành còn lại cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn mà được. Có điều cũng không ảnh hưởng tới chiến đấu tiếp đó. Thiền môn, Huống Tà Nguyệt. Ánh mắt Sở Hưu lóe lên vẻ lạnh lùng, y chưa bao giờ chịu thiệt nặng tới như vậy. Mặc dù bây giờ Sở Hưu hận Huống Tà Nguyệt tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không thể không thừa nhận thực lực thiên môn thật sự quá kinh khủng. Phải biết lúc trước thiên môn thiếu chút nữa bị độc cô duy ngã diệt môn. Môn chủ thiên môn bị giết chết, cựu đại thần tướng bị giết 8 tên, phế bỏ 1 tên. Thế nhưng dựa vào một phế nhân như vậy, 500 năm sau, thiên môn đã khôi phục lại đỉnh cao. Nội tình này thật sự kinh khủng, đổi lại thành tông môn khác, có lẽ mất cả ngàn năm cũng chẳng làm gì được. Sau khi hồi phục, Sở Hưu lập tức ra khỏi hang động đang bế quan. Trong bí cảnh này không thể để chậm trễ được, ai biết bí cảnh có thể kiên trì được bao lâu cơ chứ. Sau đại kiếp nạn thượng cổ, bí cảnh không gian đơn độc như vậy đã cực kỳ không ổn định, rất dễ bị sụp đổ. Cho nên bí cảnh này có hạn chế về thực lực, cường giả vượt qua một mức nhất định tiến vào sẽ khiến cho bí cảnh sụp đổ. Thậm chí cho dù không có cường giả nào tiến vào, vạn nhất có người động chạm vào trận pháp bên trong, không khéo cũng khiến bí cảnh sụp đổ. Cho nên Sở Hưu cũng càng phải nắm chắc về thời gian, tiếp tục thăm dò. Có điều vừa đi ra, Sở Hưu đã cảm giác có người đang đến. Y nhìn về phía đối phương cũng ngạc nhiên đứng cách Sở Hưu trăm trượng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Nhưng một khắc sau, người kia lập tức quay người bỏ chạy, quay miệng của Sở Hưu lại nở một nụ cười gằn. Người mà Sở Hưu gặp chính là Đoàn Thiên Lang. Vừa rồi Sở Hưu bị đuổi giết thê thảm, tâm trạng không tốt. Ngay lúc này lại gặp phải Đoàn Thiên Lang, chỉ có thể nói là hắn quá xui xẻo. Lúc này Đoàn Thiên Lang cũng cho rằng mình quá xui. Từ khi bước vào bí cảnh này đến bây giờ, hắn còn chưa lấy được thứ gì tốt. Thành Long Hội, Chỉ có hai người đến là hắn và Bộ Thiên Nam. Sau khi dịch chuyển ngẫu nhiên, hai người đương nhiên cũng tách nhau ra. Thời gian vừa rồi, hắn cũng phát hiện vài di tích, có điều đều bị người khác chiếm mất. Người tiến vào nơi này, mặc dù có cạnh tranh, nhưng quan hệ giữa các bên lại cực kỳ rắc rối. Sau khi cạnh tranh, cũng có thể liên thủ, không hề có trở ngại. Tỷ như Ngũ Đại Kiếm Phái hay Cửu Đại Thế Gia, đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng danh tiếng của Thanh Long Hội trên giang hồ trước này luôn không tốt, lại có một kẻ điên điên khủng khủng như Bộ Thiên Nam làm đại long thủ, tiếng tăm Thanh Long Hội chẳng khác mấy so với Ma Đạo. Bởi vậy người khác liên thủ với ai cũng được, nhưng sẽ không liên thủ với hắn. Cho nên hai ngày nay Đoàn Thiên Lang thậm chí không kiếm được thứ gì hữu dụng, giờ lại gặp phải kẻ thù sở hữu, quả thật là xui xẻo trong xui xẻo. Tốc độ của nội phực ấn được sở hữu phát động tới cực hạn, thân hình của hắn hóa thành tàn ảnh lao thẳng về phía Đoàn Thiên Lang. Không tới nửa khắc đồng hồ sau, khoảng cách đôi bên đã từ 100 trượng rút ngắn tới còn 10 trượng. Thiên Ma Vũ chém ra, mà khi ngập trời, mang theo khí huyết sát kinh người, ầm ầm chém xuống, uy thế hùng hồn vô song. Đoàn Thiên Lang vội vàng quay người, một trảo đánh ra, không khí trong phạm vi vài chục trượng ngưng tụ bao lấy thế đao của sở hưu, muốn bóp nát chiêu đao này. Nhưng lực lượng của chiêu đao này quá mạnh, phá tan niết không thần trảo của Đoàn Thiên Lang, mà khí tàn dư lập tức đánh bay Đoàn Thiên Lang. Ngày trước Đoàn Thiên Lang truy sát sở hưu, một đòn niết không thần trảo của hắn cũng buộc sở hưu phải dùng toàn lực ngăn cản, nhưng giờ một đao tiện tay của sở hưu, hắn cũng phải vận dụng toàn lực ngăn cản, hơn nữa còn không có ngăn được. Người lên kẻ xuống tự có trời định, giờ sở hưu và Đoàn Thiên Lang đã hoàn toàn đổi vai, cảm giác báo thù cũng không tệ. Chỉ một đao thôi, Đoàn Thiên Lang đã cảm thấy nguy cơ sinh tử. Hắn biết chênh lệch giữa mình và sở hữu rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn tới mức này. Đoàn Thiên Lang cắn răng, trong lúc sở hữu còn chưa chém ra đao thứ hai, quanh người hắn đã cháy lên một luồng lực lượng khí huyết hùng hồn. Không ngờ lại chủ động thiêu đốt tinh huyết bỏ trốn. Sở hữu thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Thiêu đốt tinh huyết trước mắt y, Đoàn Thiên Lang đang tự sát đấy sao? Huyết thần ban công được thi triển, tất cả mọi lực lượng khí huyết xung quanh, bất kể sở hưu hay người khác đều nằm trong khống chế của y. Chỉ trong trước mắt, Đoàn Thiên Lang lập tức cảm thấy thân thể như sôi trào, không ngờ khí huyết bản thân lại không chịu khống chế của mình nữa. Tiếp đó quanh người sở hưu bay ra từng luồng huyết ảnh, mang theo khí tức kinh người đánh về phía hắn. Đoàn Thiên Lang chợt cắn răng, thân thể bao phủ trong một luồng hào quang màu xanh biếc, thân hình của hắn như du long lượn vòng, chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Sở hưu nhíu mày, thu hồi huyết ảnh đại pháp. Lần này y thật sự không ngờ Đoàn Thiên Lang còn thủ đoạn như vậy, tốc độ này thậm chí không khác lắm so với lúc Huống Tà Nguyệt đuổi giết y. Lục Giang Hà cười hằng hắc nói, tiểu tử này sợ người quá đây mà. Sở hưu kinh ngạc nói vậy là sao? Lục Giang Hà nói, tiểu tử này dùng bí thuật bí truyền Thanh Long hóa thân của Thanh Long Hội, có điều bí sở trường thật sự của bí thuật này là áp sát chém giết, cực kỳ cương mãnh cường đại, nhưng phản vệ cũng không nhỏ đâu. Cho nên trước nay chỉ võ giả bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần mới có thể tu luyện. Chưa vừa rồi chính là Thanh Long xuất hải, trong nháy mắt tăng cường tốc độ tới cực hạn, như Thanh Long rời biển, dường bóng vuốt, bóng nhuộm đỏ thẫm cả biển xanh. Có điều giờ hắn lại bỏ qua nửa chiều sau, chủ động tấn công, chỉ thi triển thức mở đầu để bỏ trốn, cho nên mới có thể dùng tu vi cảnh giới chân đan miễn cưỡng vận dụng được. Chẳng qua hắn làm vậy, cho dù có chạy thoát cũng chẳng chịu nổi luồng lực lượng này, không chết thì cũng trọng thương. Một môn bí pháp mà người thường không tu luyện được, nhưng hắn lại tu luyện trước một phần nhỏ chỉ để chạy trốn. Tiểu tử này khéo nằm mơ cũng sợ người giết hắn, cho nên không học cái khác, học thẳng bí pháp bỏ trốn này trước. Không thể không nói, Lục Giang Hà phân tích quả thật không sai. Ngày trước, Đoàn Thiên Lang nghĩ như vậy thật. Hắn định bợn lấy lòng Bộ Thiên Nam một hồi lâu, khó khăn lắm mới khiến Bộ Thiên Nam cao hứng, giao bí pháp Thanh Long hóa thần cho hắn. Thế nhưng hắn lại không học được. Chuyện này khiến Đoàn Thiên Lang hết sức buồn bực. Có điều, do lo lắng sở hữu sẽ đến trả thù, cho nên hắn cắn răng học trước nửa thức này để bỏ trốn, không ngờ hôm nay lại dùng tới thật. Sở hữu nhíu mày, tiếp tục đuổi theo con đường bỏ trốn của Đoàn Thiên Lang. Một bí pháp này của Đoàn Thiên Lang chắc chắn không thể duy trì lâu dài. Y không tin Đoàn Thiên Lang có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Có điều đuổi liền bời dặm, dấu vết càng lúc càng mờ nhạt. Chuyện này khiến sở hữu khá kinh ngạc. Cái tên Đoàn Thiên Lang này thật dài sức, còn chịu được tới giờ. Sở hữu không định đuổi tiếp, bởi vì trước có một ngọn núi dựng đứng như thanh trường kiếm, Bên trên lờ mờ tỏa ra chấn động giao thủ. Sở Hưu rất quen thuộc với một khí tức trong đó, có Phượng Thất Thiếu, có Lã Phụng Tiên, còn có Trương Thừa Trinh và Tông Huyền. Bốn người này gặp nhau trùng hợp như vậy sao? Sở Hưu trực tiếp từ bỏ chuyện truy sát Đoàn Thiên Lang, không biết đã chạy tới đâu, trực tiếp leo lên ngọn núi cao kia. Ngọn núi này càng lên cao càng dốc đứng, vách đá như cố ý tạo thành hình dạng đúng như một thanh trường kiếm. Đến khi Sở Hưu lên tới đỉnh núi, bốn người đang giao thủ trên đó, Tông Huyền biết mình vương ấn đang giao chiến kịch liệt với Lã Phụng Tiên. Thực lực của Lã Phụng Tiên tuy không yếu, nhưng hắn thẳng cấp đến cảnh giới Trần Đàn chậm hơn Tông Huyền một chút. Hơn nữa tuy có thần lực trời sinh, nhưng lại không cường đại bằng lực lượng nội tình của Tông Huyền. Cho nên dù Lã Phụng Tiên cầm thần binh phù song kích trong tay, nhưng vẫn bị Tông Huyền áp đảo. Còn bên Phương Thất Thiếu lại náo nhiệt hơn nhiều. Hắn vừa đánh với Trương Thừa Trinh vừa kêu loạn cả lên, không biết năng lực lắm mồm bộc phát hay định dùng ngôn từ công kích quấy rối Trương Thừa Trinh. Này này này, Trương Thừa Trinh, ta bảo rồi, người đừng có quá đáng. Nơi này do ta tìm thấy trước, người đường đường là tiểu thiên sư lại ra tay cướp đồ của người khác sao? Mẹ nó chứ, ngươi còn dùng binh khí à? Thắng tả của ngươi xếp hạng 10 trên danh kiếm phổ, kinh nghệ của ta mới hạng 21, ngươi cầm đó mà không biết xấu hổ sao? Có giỏi thì đặt binh khí xuống, chúng ta chiến đấu công bằng. Ta nhổ vào, cái đồ mặt trơ trán bóng, người đánh vào đâu đó? Người làm đạo sĩ không được tìm nữ nhân, còn ghét tị hạnh phúc nửa dưới của ta sao? Mặc dù Phương Thất Thiếu vừa đánh vừa kêu loạn lên, có vẻ khí thế hùng hằng, nhưng lại bị Trương Thừa Trinh áp chế cực kỳ thê thảm. Chênh lệch thực lực của hai người khá rõ. Lúc này Sở Hưu tới, bốn người giao thủ không hẹn mà cùng ngừng tay nhìn về phía Sở Hưu. Tông Huyền mặt không biểu cảm, Trương Thừa Trinh nhíu mày, Phương Thất Thiếu cùng Lã Phụng Tiên lại lộ vẻ vui mừng. Phương Thất Thiếu cười to, Sở huynh, người đến đúng lúc lắm, chúng ta cùng vây công tên đạo sĩ mặt trơ trán bóng này đi. Quảng Minh chính đại nói chuyện vây công như vậy, không biết rốt cuộc Phương Thất Thiếu mặt trơ trán bóng hay Trương Thừa Trinh mặt trơ trán bóng nữa chứ. Sở Hưu không động thủ, chỉ đi tới hỏi, tình hình ra sao, tìm được bảo bối gì à? Phương Thất Thiếu chỉ lên đỉnh núi nói, nơi này là chỗ thử kiếm của đại phái kiếm đạo thượng cổ Thiên Hạ Kiếm Tông, đương nhiên không phải là thử binh khí mà là kiểm tra bản thân kiếm khách. Trên đó có một con rối bảo hộ. Ngay trước khi Thiên Hạ Kiếm Tông còn tồn tại, chỉ cần kiếm khách thông qua kiểm tra của con rối kiếm, vậy sẽ nhận được một món bảo vật trong cơ thể con rối kiếm. Nhận được nó sẽ có tư cách xuống hành tẩu giang hồ. Còn bảo vật đó sẽ là thủ đoạn giữ mạng của kiếm khách thông qua khảo nghiệm. Những thứ này đều được ghi chép lại trong điển tịch của kiếm vương thành ta. Nơi này là một trong rất nhiều chỗ thí luyện của Thiên Hạ Kiếm Tông. Trên đó còn có 3 con rối kiếm giữ được hoàn hảo. Bên trong chắc chắn có bảo vật. Vừa rồi chúng ta không đủ người, nhưng giờ thì đủ rồi. Hai đấu hai, bọn họ đánh không lại bọn Trương Thừa Trinh. Giờ 3-2, Phương Thất Thiếu chẳng ngại ngùng gì. Sở Hưu trầm giọng nói, hai người các ngươi đi giết con rối kiếm, đoạt lấy bảo vật, ta ngăn cản bọn họ cho. Phương Thất Thiếu sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Sở Hưu cũng thay đổi. Huynh đệ người, giờ tâm địa bành trướng tới vậy sao? Đây là Trương Thừa Trinh cùng Tông Huyền đấy, không phải hạng tôm tép nhã nhép gì đâu. Có điều thấy vẻ nghiêm nghị của Sở Hưu, Phương Thất Thiếu không nhiều lời, trực tiếp kéo Lã Phụng Tiên cùng lên giết con rối kiếm. Sở Hưu không phải người thích nói đùa, đặc biệt là trong trường hợp này, hắn chắc chắn sẽ không nói đùa đâu. Nhưng giờ Sở Hưu đã nói vậy, cũng tức là y còn nắm chắc nhất định ngăn cản được hai người kia. Trương Thừa Trinh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Sở Hưu nói, người không nghĩ rằng sau khi bước vào cảnh giới Trần Đàn, chỉ có Sở Hưu người tiến bộ, chúng ta đều dậm chân tại chỗ đấy chứ? Sở Hưu lắc đầu nói, đương nhiên là không rồi, nhưng ta có lòng tin về chính ta. Trương Thừa Trinh cười cười nói, rất trùng hợp, ta cũng rất có lòng tin về bản thân. Dứt lời, Trương Thừa Trinh còn chưa xuất thủ, Tông Huyền đã đấm ra một quyền, Phật uy hùng hồn chấn động thiên địa. Đối với người như Tông Huyền, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, người muốn chiến vậy thì chiến thôi, hắn không quan tâm chuyện vây công gì gì đó. Hơn nữa gần đây trong Đại Quang Minh Tự, hắn tiếp xúc với hư độ tương đối nhiều. Lần trước hai bên liên thủ giết chết Viên Thiên Phóng, hư độ đã đánh giá về Sở Hưu cực kỳ cao, thậm chí khiến Tông Huyền vốn không có lòng háo thắng cũng không nhịn được muốn xem giờ rốt cuộc Sở Hưu đã mạnh tới mức nào. Trương Tử Trinh nheo mắt, không vội vàng ra tay. Đầu tiên cứ để Tông Huyền thử xem rốt cuộc thực lực Sở Hưu cao tới mức nào. Sở Hưu có kiêu ngạo của y, Trương Tử Trinh cũng có kiêu ngạo của mình. Ngày trước Long Hổ Bảng, Trương Tử Trinh xưng bá hạng nhất hơn 10 năm. Trong toàn bộ thế hệ trẻ, chỉ có Tông Huyền tranh phong được với hắn. Mặc dù nay có thêm Sở Hưu, nhưng hắn vẫn áp chế được bao người như vậy, trở thành người đầu tiên bước vào cảnh giới Trần Đan. còn ngưng tụ được lôi minh kim đan. Nhưng một thời gian tiếp đó, thiên sư phủ phong tỏa sơn môn, hắn đã rất ít khi xuất thủ, còn sở hữu để giết chết một cường giả chân hỏa luyện thân vang danh thiên hạ. Cho nên cứ như vậy, toàn bộ giang hồ chia thành hai phái. Một phái cho rằng trong thế hệ trẻ kinh khủng nhất đã là sở hữu, y đã có thực lực vượt cấp giết chết cường giả chân hỏa luyện thần. Nhưng một phái khác lại cho rằng sở hữu giết chết được cường giả chân hỏa luyện thần là nhờ quỷ kế đa đoan. Nếu xét theo thực lực chân chính, tiểu thiên sư tích lũy hùng hồn hơn một bậc đấy. Những người này tranh luận qua lại, nhưng người trong cuộc lại chẳng hề để ý. Bất luận sở hữu hay Trương Thừa Trinh đều không hề để ý tới suy nghĩ của người khác về mình. Trong lòng bọn hắn chỉ có một suy nghĩ giống nhau, đó là xưa nay mình không hề yếu hơn kẻ khác. Lúc này Sở Hưu và Tông Huyền đã giao thủ, hai người đều đi theo con đường mạnh mẽ và cuồng bạo, trực tiếp dùng sức đấu sức, dùng hùng hồn cường mãnh. Ngay trước Tông Huyền từng giao thủ với Sở Hưu, hắn đã yếu hơn Sở Hưu một bậc. Nhưng sau khi bước vào cảnh giới chân đan, Tông Huyền lập tức trở lại Đại Quang Minh tự khổ tu. Hơn nữa ba người Hư Từ, Hư Vân thay nhau chỉ điểm cho hắn. Đệ tử Đại Quang Minh tự bình thường đương nhiên không được hưởng đãi ngộ này. Đặc biệt là Hư Độ, vị này mặc dù có vẻ không đáng tin cậy, nhưng đi giải về mặt võ đạo của hắn lại là khai phá một lối đi riêng, khiến Tông Huyền hưởng lợi không nhỏ. Lúc này khi Tông Huyền xuất thủ, sau lưng có Phật Quang Vô Tận ẩn hiện, có Trấn Ngục Minh Vương, có Bất Động Minh Vương, vài chục hư ảnh Minh Vương quay sau lưng hắn. Theo trường ấn của Tông Huyền đánh xuống, Minh Vương phẫn nộ, trừ tà hàng ma. Chiều này của Tông Huyền thậm chí đã có phong độ của Hư Độ khi đối mặt với Viền Thiền Phóng. Cảnh tượng cũng là ngàn vạn thần Phật hợp nhất. Điểm khác biệt là Tông Huyền chỉ tu luyện một lực lượng Bất Động Minh Vương mà thôi. Ánh mắt của Sở Hưu đột nhiên tỏa ra huyết mang vô tận. Trên thiên ma vũ, huyết khí và ma khí bùng lên. Một đao chém xuống, vệt sang máu kéo dài lên trên thiên ma vũ. Một đao này như có máu có thịt, có linh hồn riêng biệt. Xương máu ma vũ bùng lên, ngay tiếp Minh Vương ấn của Tông Huyền. Huyết thần ma công là võ công mà Lục Giang Hà tự hào nhất. Tác dụng của nó không chỉ đơn giản là bản cường hóa của ma huyết đại pháp. Tác dụng chủ yếu của ma huyết đại pháp là dẫn động khí huyết của đối phương, trong khi chiến đấu cùng hấp thụ khí huyết của đối phương tiến hành tu luyện, có thể nói là một công pháp tốc thành. Nhưng tác dụng của huyết thần ma công không ở chữ ma mà ở chữ thần, ý chỉ khả năng vận dụng lực lượng khí huyết. Lực lượng khí huyết là căn cơ của võ giả, là bản nguyên của tất cả thần hình. Khi một đao của Sở Hưu chém xuống, lực lượng khí huyết của Sở Hưu trực tiếp kéo dài tới thiên ma vũ. Trong cảm giác của Sở Hưu, thiên ma vũ như hòa thành một thể cùng với Sở Hưu. Lực lượng khí huyết hùng hồn bùng lên, hư ảnh Minh Vương vỡ tan thành từng mảnh. Một âm thanh chấn động kịch liệt lan ra, thậm chí khiến Phường Thất Thiếu và Lã Phụng Tiên đang chém giết cùng con rối kiếm cũng phải đưa mắt nhìn sang. Phường Thất Thiếu lẩm bẩm, nhân đạo hợp nhất à? Không thể nào, cái loại võ đạo như Sở Hưu cũng có thể đạt tới nhân đạo hợp nhất sao? Khi võ giả và binh khí phù hợp tới mức độ nhất định sẽ xuất hiện biến hóa như thế này, uy thế cũng càng cường đại hơn. Tình như kiếm tu ngũ đại kiếm phái như Kiếm Vương Thành, bọn họ coi kiếm như mạng, theo đuổi cảnh giới nhân kiếm hợp nhất chân chính. Không chỉ là về mặt lý tưởng mà là nguyên thần thân thể hợp nhất, kiếm còn người còn, kiếm hỏng người chết. Tình như Phong Vân Kiếm Trùng, ngày trước sau khi những cường giả Phong Vân Kiếm Trùng ngã xuống, kiếm đình cũng theo bọn họ tiêu vong, cùng mai táng bầu bạn với bọn họ. Người khác đạt tới cảnh giới này, Phương Thất Thiếu còn tin được, nhưng cái tên Sở Hưu này tu luyện võ đạo vô cùng phức tạp, thế mà cũng đẩy được đạo của bản thân tới trình độ này, thật không công bằng chút nào. Lúc này giữa trận chiến, sau khi một đao chiếm ưu thế, quanh người Sở Hưu bùng lên từng đường tơ máu, một làn xương máu bao bọc lấy thân thể của y. Một đao chém ra, làn xương máu lại đậm thêm một phần, cuối cùng không ngờ lại bao bọc toàn thân Tông Huyền vào trong. Lực lượng huyết sát trong đó không ngừng ăn mòn Phật quang của Tông Huyền. Ánh mắt của Tông Huyền lóe lên, Phật quang pháp tướng Dược Sư Lưu Đi Quang Vương Phật bùng lên sau lưng, tỏa ra từng luồng Phật quang trắng bạc, muốn phá tan làn xương máu kia, đáng tiếc là vẫn vô dụng. Muốn đối phó với võ giả như Tông Huyền thật ra rất đơn giản, nhưng cũng rất khó khăn. Đơn giản là chỉ cần ngươi nội tình của ngươi vượt qua đối phương, vậy không cần suy nghĩ bất cứ biến hóa nào, trực tiếp dùng cứng đấu cứng là đánh bại được hắn. Nhưng khó khăn là trong số võ giả cùng cấp, ai dám cam đoan được lượng nội tình của mình so được với Tông Huyền chứ? Rất không may, Sở Hưu chính là một trong số đó. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thấy Tống Huyền đã bị ép tới cực hạn, rốt cuộc Trương Thừa Trinh cũng xuất thủ. Thân thể lấp lánh loáng ánh sét, lũ ngùi chính pháp được thi triển, thiên lôi đánh xuống, trừ tà phá ma, làn sương máu kia chớp mắt đã bị lôi đỉnh đánh tan. Quanh người Trương Thừa Trinh lấp loáng ánh sét, tiện tay vùng lên, các loại lôi pháp thần tiêu thiên lôi, tử tiêu thần lôi, âm cực dương lôi được hắn thi triển, một bên sườn núi lập tức bị lôi đỉnh bao phủ. Trương Thừa Trinh vừa ra tay, ngay cả Sở Hưu cũng phải rung động. Thậm chí Phương Thất Thiếu bên trên sắc mặt đã khá khó coi. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi động thủ với hắn, Trương Thừa Trinh không dùng toàn lực, thậm chí không dùng tới 7 phần sức mà hắn đã phải chống cự gian nan như vậy. Chuyện này quá đả kích người ta rồi. Trong thời gian 1 năm khi Thiên Sư Phủ phong tỏa Sơn Môn, Trương Thừa Trinh cực kỳ ít khi xuất hiện trong mắt người giang hồ. Đây là lần đầu tiên hắn xuất thủ toàn lực sau khi bước vào cảnh giới chân đan. Uy thế quả thật là kinh người. Sở Hưu phất tay, huyết ảnh vô biên bay ra từ cơ thể y, có kiếm khí ngập trời, có tay niết Phật ấn, có thi triển lôi pháp đỏ máu, đồng loạt tấn công Trương Thừa Trinh. Vô số võ thuật biến ảo đánh tới, chuyện này khiến Trương Thừa Trinh nhíu mày, bởi vì một huyết ảnh đang thi triển chính lôi pháp của Thiên Sư Phủ nhà hắn. Mặc dù lôi pháp kia đều được thi triển từ khí huyết, có điều Trương Thừa Trinh dám khẳng định đây tuyệt đối là phương thức sử dụng lôi pháp của riêng Thiên Sư Phủ. Tay trái Trương Thừa Trinh lấp lóe âm lôi màu đen, tay phải lại là dương lôi rực rỡ ánh sáng. Lôi là dương, đình thuộc âm. Đạo về lôi pháp là võ giả cường đại do lực lượng âm dương chính tông của doanh gia diễn biến ra. Tiếp đó lôi âm dương lôi hợp nhất trong tay Trương Thừa Trinh. Chỉ trong chớp mắt, giữa không trung bừng bừng sấm sét vô biên bao phủ sườn núi. Một tiếng nổ lớn vang lên, không biết bao nhiêu lôi đình rút xuống như lôi xả múa lượn. Uy thế vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, Tông Huyền vẫn luôn bị Sở Hữu áp chế, lập tức kết thành một Phật ấn phức tạp. Một luồng Phật quang bé nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chỉ là một điểm hào quang màu vàng, nhưng lại diễn hóa thành vô lượng Phật quốc. Nhưng trong đó trấn áp toàn bộ Phật quốc không phải là Phật Đà, mà là một vị trấn ngục minh vương. Giới tử tu di, Phật pháp vô lượng. Chỉ trong chớp mắt, Phật quốc xuyên thủng làn xương máu vô biên, bao phủ lấy người Sở Hữu. Bất luận Trương Thừa Trinh hay Tông Huyền trước đây đều chưa từng đứng trên đỉnh cao của thế hệ trẻ tuổi trong giang hồ. Mặc dù thời gian vừa qua nhanh, thế nhưng bọn họ dựng lên không cường đại bằng Sở Hưu. Nhưng không nghĩa là bọn họ yếu ơn Sở Hưu. Hai người đều dốc toàn lực xuất thủ, ngay cả Phương Thất Thiếu cũng lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ, lần này có vẻ Sở Huynh trời hơi lớn rồi. Lã Huynh, chúng ta có nên quay lại cứu người không?" Lã Phùng Tiên nhìn thoáng qua phía dưới rồi lắc đầu nói: "Không cần đâu. Tiềm lực của Sở Huynh còn mạnh hơn tưởng tượng của người đấy." Thời gian vừa qua, Lã Phụng Tiên vẫn luôn ở bên cạnh Sở Hưu. Hắn cũng đã chứng kiến thực lực Sở Hưu rốt cuộc mạnh tới mức nào. Ngay cả cường giả như Viên Thiên Phóng cũng bị Sở Hưu đánh ngã. Trương Thừa Trinh cùng Tông Huyền đúng là rất mạnh. Chí ít, Lã Phụng Tiên hắn không phải đối thủ, nhưng không có nghĩa là Sở Hưu không phải đối thủ của bọn họ. Những ai đi theo bên cạnh Sở Hưu một thời gian dài chắc chắn sẽ vô thức hình thành một loại ảo giác, đó là bất cứ lúc nào, bất luận gặp phiền phức gì, chỉ cần Sở Hưu đến là đều giải quyết được. Đây không phải là tín nhiệm, còn là niềm tin mà chiến tích gần như bất bại của Sở Hưu trong thời gian dài gây dựng trong lòng họ. Còn lúc này trong trận, áp lực lên người Sở Hưu đã đạt tới cực hạn. Tông Huyền cùng Trương Tử Trinh, con nói là rồng phượng trong chốn loài người cũng chẳng quá đáng. Bọn họ đều là người đứng đầu trong thế hệ trẻ, đều có thực lực thâm sâu khó lường. Lúc này hai người xuất thủ toàn lực, áp lực thậm chí còn lớn hơn lúc Sở Hưu đối mặt với Phương Kim Ngô. Cho nên, chỉ trong nháy mắt, Sở Hưu bất kể lực lượng của mình còn chưa khôi phục được tới đỉnh cao. Trên thiên ma vũ bùng lên một luồng khí huyết phức tạp huyền ảo. Chớp mắt sau, cả thiên địa này đều ngưng bặt, mà nào chém ra như coi vùng trời này như một bức tranh mạnh mẽ xé tan. Hồng trần phiêu miểu trảm, mà đạo cực hạn này chém vỡ vô lượng Phật quốc, lại phá tan mây xét đầy trời. Trên sườn núi, thậm chí lưu lại một vết đao khổng lồ dài tới mấy trăm trượng, có vẻ vô cùng kinh khủng. Còn lúc này, thật ra trên sườn núi cách chỗ bọn Sở Hưu giao thủ không xa, đã có vài võ giả khác phái tụ tập, bọn họ đứng đó quan chiến. Tới ba người Sở Hưu giao chiến, đám người này đều hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn cũng là cảnh giới chân đan, nhưng chứng kiến tiểu bối như Sở Hưu thể hiện ra thực lực như vậy, ai nấy đều có cảm giác mấy năm nay mình sống trong bụng chó. Chuyện khiến cho bọn họ kinh hãi nhất là Sở Hưu có thể dùng một địch hai, ngăn cản thế công của Trương Tử Trinh và Tông Huyền. Sau chuyện này, e rằng vị trí đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ sẽ thật sự đổi chủ. Còn lúc này, cảm thụ của Sở Hưu cũng không được tốt cho lắm. Đao pháp như hồng trần phiêu miểu trạm, Sở Hưu chém ra một đao đã tiêu hao cực lớn. Thêm đao nữa, khéo hắn sẽ bị ép khô. Này, hai người các ngươi còn chưa thịt được con rối kiếm kia sao? Tiếp nữa ta không chịu nổi đâu đấy. Sở Hưu hô về phía đỉnh núi. Lão Phong Tiên nghe vậy lập tức bộc phát toàn bộ lực lượng bản thân tấn công con rối kiếm. Phường Thất Thiếu nghe vậy lại bĩu môi nói, đừng có mà dục, đây là con rối mà Thiên Hạ Kiếm Tông đặc chế chuyên để kiểm tra đệ tử, khác với mấy thứ mà Huyền Vũ Môn làm ra đấy. Mẹ nói chứ, thứ này gian lận, vật liệu chế tạo con rối này còn có thể hấp thụ chân khí, đổi lại là ngươi lên đây trong thời gian ngắn cũng chẳng giải quyết được nó đâu. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng Phường Thất Thiếu vẫn nắm chắc thời gian tấn công con rối kiếm kia. Ngay lúc Trương Thừa Trinh cùng Tông Huyền định tiếp tục xuất thủ, một bóng người lại đột nhiên nhảy từ dưới lên, quát lên chói tai, Sở Hưu, ta tự đánh với ngươi. Bóng người đột nhiên xuất hiện chính là Diệp Thiên Tà. Lúc này tay hắn cầm huyết xào thương, gương mặt mang đầy hưng phấn. Quan trọng nhất là thực lực của hắn không ngờ đã đạt tới cảnh giới trần đan. Giờ mới qua hơn một ngày, cho dù trước đó tu vi Diệp Thiên Tà đang như nước chảy thành sông, nhưng giờ hắn đột phá cảnh giới trần đan xong, không buồn bế quan ổn định tu vi, chắc chắn Diệp Thiên Tà đã kiếm được lợi lộc gì trong bí cảnh. Có thể nói là một trong những người may mắn nhất. Có nhiều lúc thấy Diệp Thiên Tà xuất thủ, Trương Thừa Trinh cùng Tông Huyền đều cau mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ chán ghét. Bọn họ biết ý đồ của tên Diệp Thiên Tà này là gì. Đơn giản là thấy lúc này Sở Hưu đã kiệt sức, cho nên định nhân cơ hội chiếm lợi mà thôi. Bọn họ không quan tâm tới danh tiếng, còn Diệp Thiên Tà từ khi bước vào giang hồ tới giờ, thứ hắn quan tâm nhất chính là danh tiếng đấy. Giờ Sở Hưu vừa giao chiến với Trương Thừa Trinh và Tông Huyền một trận, rõ ràng đang kiệt sức, thực lực đã suy yếu rất lớn. Lúc này Diệp Thiên Tà ra tay với Sở Hưu, một khi hắn chiến thắng, mặc dù người trong giang hồ không ngu ngốc tới mức cho rằng Diệp Thiên Tà mạnh hơn so với Sở Hưu, Trương Thừa Trinh và Tông Huyền, nhưng chí ít hắn cũng có thể kiếm lợi từ chỗ ba người, kiếm thanh danh mình trên giang hồ được khuếch đại. Thủ đoạn này không vẻ vang gì, thậm chí có thể coi là bỉ ổi, ít nhất theo Trương Thừa Trinh và Tông Huyền là như vậy. Mặc dù bọn họ không dám nói mình quang vinh chính đại gì, nhưng cũng là khinh thường thủ đoạn này kiếm lấy thành danh. Cho nên, ngay khi Diệp Thiên Tà xuất thủ, bọn họ không hẹn mà cùng ngừng tay. Sở Hưu đột nhiên cười lạnh một tiếng, tên Diệp Thiên Tà này thèm danh tiếng tới phát điên rồi, còn định coi y làm đá kê chân. Hắn vừa bước vào cảnh giới chân đan, tầm địa đã bành trướng quá mức rồi sao? Huyết khí vô biên hội tụ, chỉ trong chớp mắt mà khí đỏ máu bùng lên trùng trùng điệp điệp như một dòng sông đánh xuống, kèm theo đó là tiếng quỷ đói kêu khóc mơ hồ. Diệp Thiên Tà vừa rồi còn có vẻ dũng mãnh phi thường, cầm thương xông tới, chỉ duy trì được không tới một hơi thở, đã trực tiếp bị Sở Hưu xuất đao chém bay ra ngoài. Sở Hưu đúng là nghĩ không sai, tâm địa của Diệp Thiên Tà này bành trướng quá mức rồi đây. Đương nhiên, chuyện này cũng do Sở Hưu cả thôi. Mặc dù thời gian vừa qua Sở Hưu không có xung đột chính diện nào với Diệp Thiên Tà, nhưng do Sở Hưu, Diệp Thiên Tà lại uất ức bằng chết. Lục Trương trong đại chiến chính ma ở Bái Nguyệt Giáo, Diệp Thiên Tà dẫu sao cũng đại biểu cho Tà Cực Tông tới giúp Bái Nguyệt Giáo. Kết quả, thành tựu Bái Nguyệt Giáo lại cho rằng hắn còn chẳng bỏ công nhiều bằng một người ngoài như Sở Hưu, còn bị chế nhạo một hồi lâu. Sau đó tại Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, dẫu sao hắn cũng là người nổi danh trên Long Hổ bảng, kết quả lại bị Bạch Khiếu Thiên vừa bước vào cảnh giới chân đan đánh cho vô cùng chật vật. Dẫn người tới báo thù, kết quả Yến Lưu Băng lại bị người bên Sở Hưu tùy ý đánh bại. Quận được bao lâu như vậy, vận may của Diệp Thiên Tà vẫn không tệ. Sau khi vào bí cảnh còn nhận được một cơ duyên, khiến cho hắn bước vào cảnh giới chân đan thành công. Hơn nữa, hắn tu luyện huyết giao tâm kinh là công pháp hung thú, cho nên không như đại đa số các võ giả cần bế quan tĩnh dưỡng sau khi bước chân vào cảnh giới chân đan. Lúc này thấy Sở Hưu kịch chiến cùng Trương Thừa Trinh và Tông Huyền, lúc bình thường quả thật hắn không dám tới gần, nhưng giờ rõ ràng Sở Hưu đã kiệt sức, giờ không ra tay thì còn chờ tới khi nào? Diệp Thiên Tà tính toán rất tốt, đáng tiếc là hắn quá đề cao mình, hay nên nói hắn đánh giá Sở Hưu quá thấp. Ngay khoảnh khắc Sở Hưu chém ra đao đó, Diệp Thiên Tà lập tức cảm thấy một luồng lực lượng hùng hồn không thể ngăn cản nổi đánh về phía mình. Luồng lực lượng đó rất mạnh, cho dù hắn dốc hết sức ngăn cản nhưng vẫn bị thế đạo đánh bay. Nếu không nhờ hắn tu luyện huyết giao tâm kinh, cơ thể cực kỳ cường hãn, không khéo dưới đạo đó hắn đã trọng thương rồi. Ánh mắt của những người khác nhìn về phía Diệp Thiên Tà cũng mang theo vẻ trêu ngươi. Trong thế hệ trẻ tuổi, thực lực rõ ràng đã chia thành mấy cấp bậc. Sở Hưu, Trương Tử Trinh cùng Tông Huyền đương nhiên đứng trong nhóm đầu tiên. Diệp Thiên Tà thậm chí không tính là nhóm thứ hai. Thế nhưng tên ngu ngốc này còn định khiêu chiến Sở Hưu, rõ ràng là gợi đòn mà. Có điều đúng lúc này, Phương Thất Thiếu đang kịch chiến cùng con rối kiếm lại đột nhiên thét lớn: mẹ nó, cái gì đây? Sau khi hắn dứt lời, một luồng kiếm quang chói mắt bay lên, hàn quang chiếu rọi khắp nơi, kiếm khí tỏa ra khắp trăm dặm. Ngay khoảnh khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều bị thu hút. Chỉ thấy trên đỉnh núi, dưới chân Phương Thất Thiếu, còn mảnh vỡ của con rối kiếm kia. Rõ ràng con rối đã bị Phương Thất Thiếu đánh cho nát bấy. Nhưng giữa không trung lại là một thanh trường kiếm lơ lửng, xung quanh tỏa ra kiếm khí lẫm liệt. Trường kiếm kia như được đúc bằng đồng xanh, toàn thân tỏa ra cảm giác cổ kính và thê lương. Nhưng mũi kiếm lại có màu đỏ tươi như màu máu, đỏ rực như lửa, tỏa ra sát ý lẫm liệt tới cực hạn. Ngay khi thấy chuôi kiếm này, Phương Thất Thiếu lập tức phản ứng lại, trực tiếp lao về phía thanh trường kiếm. Nhưng hắn còn chưa tới nơi đã bị luồng kiếm ý cường đại này đánh bay. Nhưng đúng lúc này, người đã cũng phản ứng lại, quát khẽ là Trảm Xích Long. Trảm Xích Long hạng 7 trên thiên hạ danh kiếm phổ. Đây là một thần binh chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói thời thượng cổ có một hung thú Xích Long làm mưa làm gió khắp nơi, rất nhiều hiệp khách muốn giết chết nó nhưng đều bị nó nuốt vào trong bụng. Con gái một đại sư đúc kiếm cũng bất hạnh chết trong miệng Xích Long, cho nên trong cơn nóng giận, hắn lấy khí huyết bản thân rèn kiếm đưa tặng cho một vị hảo hữu để người này dùng nó giết chết con Xích Long kia. Khi kiếm đúc thành, đại sư chế kiếm kia cũng tiêu hao hết khí huyết mà chết. Sau đó hảo hữu của vị đại sư này cũng dùng thanh kiếm chém chết Xích Long, sau đó mai táng cùng vị đại sư đúc kiếm này. Từ đó trở đi, thanh kiếm không rõ tung tích. Mọi người vốn tưởng đây chỉ là một truyền thuyết, không ngờ thanh thần binh chỉ tồn tại trong truyền thuyết này lại thật sự xuất hiện trước mắt bọn họ. Lúc này Vương Thất Thiếu đã hối hận tới phát điên. Nếu sớm biết trong con rối này còn một thanh thần kiếm xếp trong 10 hạng đầu thiên hạ danh kiếm phổ, vừa rồi hắn đã lưu thủ rồi, không phá hủy triệt để con rối kiếm kia. Thiên hạ kiếm tông này đang giở trò quỷ gì vậy? Đây không phải con rối do đệ tử thí luyện sao? Cho dù muốn cho người thí luyện thành công một chút thủ đoạn dưỡng mạng, nhưng cũng không đến mức ném thanh thần binh này ra chứ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn ẩn giấu hay tuyệt kỹ siêu cường đây? Trảm Xích Long hiện thế, những võ giả trước đó còn đứng xem, hai mắt sáng bừng lên, lao thẳng lên đỉnh núi. Trước đó bọn họ chỉ đứng xem vì không thấy có thứ gì tốt, tương đương với xem trò hay. Bọn họ không muốn nhúng tay vào tranh đoạt của thế hệ trẻ. Nhưng giờ thần binh chí bảo xuất thế, bọn họ nào nghĩ được thế hệ trẻ với không trẻ gì nữa. Cho dù là võ giả không dùng kiếm, cũng không chịu được sự cám dỗ của thần kiếm hạng 7 trong danh kiếm phổ. Năm người ùa lên, Phương Thất Thiếu cùng Lã Phụng Tiên cũng không cách nào ngăn cản. Có điều lưỡi kiếm Trảm Xích Long đột nhiên bừng sáng lên, khiến người ta xung quanh trong thời gian ngắn không cách nào đắc thủ. Thần binh có linh, muốn trở thành chủ nhân của thần binh cũng không phải chuyện dễ. Đang lúc Sở Hưu định lao lên đoạt lấy Trảm Xích Long, một tiếng gầm mang theo ý hận lại vang lên: Sở Hưu! Sở Hưu quay đầu lại, dưới chân núi có hai người đang lao lên. Một trong số đó gương mặt tái nhợt, thậm chí đã tới mức không còn chút sắc máu nào, chính là Đoàn Thiên Lang, trước đó bị Sở Hưu truy sát, vận dụng bí pháp bỏ chạy. Giờ Đoàn Thiên Lang có dũng khí xuất hiện trước mặt y, đương nhiên là vì Bộ Thiên Nam đang đứng ngay bên cạnh. Nhìn Sở Hưu, Bộ Thiên Nam cười lại nói: "Này tiểu tử, người to gan thật đấy. Hắn là ngũ long thủ của Thành Long hội chúng ta, ta đã nói thế nào, người giết hắn ta sẽ giết ngươi." Sở Hưu nhớ mày, cái tên điền Bộ Thiên Nam kia cũng tới, chuyện này đúng là khó giải quyết rồi đây. Y không thích nhất là giao tiếp với loại điên điên khùng khùng như Bộ Thiên Nam, bởi vì đối phương rõ ràng không e ngại điều gì. Nhưng đúng lúc này, Sở Hưu lại chợt nhìn thấy cái gì đó, thân hình trực tiếp thối lui về phía sau. Bộ Thiên Nam cười lạnh nói: "Mấy lão già của nhánh ẩn ma các người cũng tới sao? Trừ Ngụy lão ra thì đám còn lại chỉ là gà đất chó sành, ta ngại cái quái gì chứ?" Không phải Sở Hưu phát hiện người của nhánh ẩn ma, mà là kiếm Nam Vương Độc Cô Ly của Kiếm Vương Thành. Thấy Sở Hưu chạy về phía mình, lông mày Độc Cô Ly lập tức cau lại. Hắn còn tưởng tên Sở Hưu kia lợi dụng quan hệ giữa y và Phương Thất Thiếu để mình cứu y. Mặc dù Kiếm Vương Thành không phải loại tông môn chính đạo cực đoan như Đại Quang Minh Tự, nhưng dẫu sao cũng phân rõ giới hạn với giới ma đạo. Phương Thất Thiếu làm hảo hữu với Sở Hưu thì cũng thôi, Độc Cô Ly không quản được chuyện này. Nhưng muốn Độc Cô Ly cứu Sở Hưu, tên này nằm mơ chắc. Ngay lúc Độc Cô Ly định mở miệng cự tuyệt, Sở Hưu đột nhiên nói: "Độc Cô tiền bối, làm một giao dịch nhé. Người giúp ta ngăn cản Bộ Thiên Nam, ta tới giúp Vương Huỳnh tranh đoạt Trảm Xích Long. Lão Phùng Tiền Lão Huynh cũng sẽ giúp Vương Huỳnh đấy. Người cũng biết giao tình giữa ta và Vương Huynh như thế nào rồi đấy. Ta và Lão Huynh không dùng kiếm, chỉ cần ngươi đáp ứng, thần kiếm hạng 7 trong thiên hạ danh kiếm phổ sẽ là của Phường Thất Thiếu." Độc Cô Ly sửng sốt, hắn còn tưởng Sở Hưu tới cầu cứu, không ngờ Sở Hưu lại nói giao dịch. Có điều Trảm Xích Long hạng 7 trong thiên hạ danh kiếm phổ vẫn có sức hấp dẫn rất lớn, lớn tới mức hắn hoàn toàn có thể bỏ qua thân phận của Sở Hưu. Cho nên Độc Cô Ly chỉ suy nghĩ vài giây rồi lập tức mở miệng đáp ứng: "Được." Nói xong, Độc Cô Ly trực tiếp ngăn cản trước người Bộ Thiên Nam. Phương Thất Thiếu đang tranh đoạt Trảm Xích Long cùng một đám võ giả không khỏi vỗ đầu. Vị sư thúc tổ nhà mình đúng là ngây thơ, cứ thế bị Sở Hưu lừa mất. Hắn còn chưa phát hiện mục tiêu đầu tiên của Bộ Thiên Nam là Sở Hưu, tiếp đó mới là tranh đoạt Trảm Xích Long này. Cho nên dù Độc Cô Ly không giúp Sở Hưu ngăn cản Bộ Thiên Nam, hắn cũng có thể tới tranh giành Trảm Xích Long trước. Chỉ có điều nơi này chỉ có hắn và Bộ Thiên Nam là chân hỏa luyện thần, cho nên hắn cũng vô thức coi Bộ Thiên Nam là uy hiếp lớn nhất. Hơn nữa, Sở Hưu tới còn lén đổi lại giọng điệu, nói lệch sang Trảm Xích Long mới là mấu chốt khiến Độc Cô Ly không kịp phản ứng. Đương nhiên, cho dù Phương Thất Thiếu nhìn ra thì cũng không vạch trần, thậm chí vừa rồi hắn còn định nhờ lão tổ nhà mình giúp Sở Hưu một tay. Thế Độc Cô Ly ngăn cản trước mình, Bộ Thiên Nam nhíu mày nói: "Độc Cô lão quỷ, từ khi nào mà Kiếm Vương Thành các ngươi cũng ngờ xen vào chuyện của người khác như vậy? Người có chắc mình muốn ra tay với ta không?" Trong số các võ giả chân hoàn luyện thần, Độc Cô Ly cũng là người lão làng, hơn nữa tính tình cũng khá là nóng nảy. Nghe câu này xong lập tức phát giác: "Bộ Thiên Nam, người khác sợ Thanh Long hội của ngươi, người nghĩ Kiếm Vương Thành ta cũng sợ người chắc. Nếu có bản lãnh gì, sao không tới Tây Vực mở Vân Đà Thanh Long hội đi?" Bộ Thiên Nam mỉm cười lạnh lẽo, vừa dứt lời, thân hình của hắn đã hóa thành một luồng sáng xanh như rồng uốn lượn. Một trảo đánh ra, cực kỳ màu xanh hóa thành long trảo ầm ầm móc xuống. Sát khí dữ tợn dùng nhập vào trảo này, khiến thiên địa xung quanh đều lạnh toát. Độc Cô Ly hừ lạnh một tiếng, phần thiền kiếm quyết được thi triển ra. Kiếm mảnh đầy trời mang theo ngọn lửa hừng hực đánh tới. Một nóng một lạnh, hai luồng sức mạnh va chạm, chấn động tạo ra khiến người ta đều người người nhìn sang. Hai người chỉ giao thủ đúng một chiều thôi, Độc Cô Ly đã rên khẽ một tiếng, ánh mắt không thể tin nổi. Không ngờ thực lực Bộ Thiên Nam lại kinh khủng tới mức này. Ngày trước Độc Cô Ly thua dưới tay Đông Hoàng Thánh Nhất của Bái Nguyệt Giáo. Hiện giờ trên giang hồ, trong số những cường giả chân hỏa luyện thần, Đông Hoàng Thánh Nhất cũng là một trong những người mạnh mẽ nhất. Còn giờ đối mặt với Bộ Thiên Nam, Độc Cô Ly lại có cảm giác như đối đầu với Đông Hoàng Thánh Nhất. Vị này cho dù thực lực không bằng Đông Hoàng Thánh Nhất, có lẽ cũng không kém vào nhiều. Mình đáp ứng điều kiện của Sở Hưu có vẻ lỗ mất rồi. Có điều bây giờ Độc Cô Ly đã chẳng thể đổi ý. Bộ Thiên Nam này một khi chiến đấu quả thật chẳng khác nào người điên. Sát cơ tỏa ra tứ tán, không muốn thăm dò gì, trực tiếp dốc toàn lực xuất thủ. Vài chiêu đã ép Độc Cô Ly khổ sở tới không thở nổi. Bên này Độc Cô Ly khổ sở chống cự lại Bộ Thiên Nam. Bên kia Sở Hưu lại giúp Phường Thất Thiếu tranh đoạt Trảm Xích Long. Loạn chiến như vậy lại vừa vặn là cục diện Sở Hưu am hiểu nhất. Huyết ảnh đại pháp được thi triển tới cực hạn, xung quanh là vô số huyết ảnh bay tán loạn, thậm chí ngay Trương Thừa Trinh hay Tông Huyền đều không có lực sát thương lớn bằng Sở Hưu. Phương Thất Thiếu vừa nhìn xung phong trong đám người, vừa mắng Trương Thừa Trinh: "Ta nói này Trương đạo huynh, dẫu sao ta với người cũng quen biết đã lâu, khó khăn lắm mới xuất hiện một thanh thần kiếm, người không nhường cho ta một lần được sao? Người có thắng ta rồi còn tranh thanh kiếm này với ta làm gì? Nể mặt huynh đệ ta một chút không được à?" Đãi ngộ của Trương Thừa Trinh là tốt nhất trong võ giả thế hệ trẻ tuổi. Kể từ khi hắn được sinh ra, chỉ cần không chết yểu dọc đường, với tương lai hắn chính là người thừa kế Thiên Sư Phủ. Kể từ đó trở đi, thần binh được Thiên Sư Phủ cất giữ, thắng ta đứng hạng 10 trong danh kiếm phổ đã được cất giữ, chuẩn bị để tương lai Trương Thừa Trinh sử dụng. So với đãi ngộ này của Trương Thừa Trinh, bất luận Phương Thất Thiếu hay Sở Hưu đều như được dì ghẻ nuôi dưỡng. Nhưng lúc này, Trương Thừa Trinh không trả lời Phương Thất Thiếu mà tiện tay vung lên. Ánh sét vô tận rút xuống, coi như trả lời Phương Thất Thiếu. Đúng lúc này, Sở Hưu đột nhiên truyền âm cho Phương Thất Thiếu nói, đừng có làm trò nữa, lát nữa nhìn theo động tác của ta, nhất định phải theo cho kịp đấy. Để mặt lão tổ nhà người giúp ta ngăn cản bộ Thiên Nam, ta tặng người một món quà lớn. Phương Thất Thiếu sửng sốt nhìn Sở Hưu. Nhiều người tranh đoạt trảm xích long như vậy mà Sở Hưu còn có nắm chắc. Có điều không đợi Phương Thất Thiếu suy nghĩ nhiều, bên này Sở Hưu đã xuất thủ. Mà khi tinh kết ngừng tụ sau lưng Sở Hưu, huyễn hóa thành hai cánh tay. Tiếp đó, hai tay Sở Hưu kết ấn, một luồng khí tức kinh người ngưng tụ trong tay y. Mà khi huyễn hóa thành trường cung dữ tợn, một tay cầm cung, ba cánh tay kéo dây, diệt tam liên thành điễn ầm ầm bắn ra. Mũi tên này, Sở Hưu đã dốc hầu hết sức lực, không bắn về phía Trương Thừa Trinh, cũng không bắn vào Tông Huyền hay ai đó, mà trực tiếp nhắm vào trảm xích long. Nhưng đợi mũi tên đi qua, vạn vật tịch diệt, lực lượng cường đại tới mức khiến người ta run rẩy, vô thức tránh lui. Ngay khi Sở Hưu bắn ra mũi tên, Phương Thất Thiếu đã hiểu ý của Sở Hưu. Diệt tam liên thành tiện bắn ra, nhưng đợi nó đi qua, trực tiếp hóa thành một khu vực trống rỗng. Thiên địa nguyên khí cũng liên tiếp tiêu tán, ngay cả những võ giả trên đường bay của mũi tên cũng lao thành vun vút rút lui. Thân hình Phương Thất Thiếu trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang, dùng tốc độ nhanh nhất theo sau diệt tam liên thành tiễn. Mũi tên kia như mở đường cho hắn, suốt dọc đường không ai cản trở. Ngay cả kiếm khí cường đại mà trảm xích long tỏa ra cũng bắt đầu sụp đổ. Kim đình thậm chí phát ra một tiếng rên rỉ, trong tiếng rên rỉ của kim đình đó còn mang rõ vẻ không dám tin. Kim linh cấp bậc trảm xích long đã có linh trí cực cao, thậm chí có khả năng chọn chủ. Cũng như thần binh vô song của Lã Phụng Tiên, trước khi Lã Phụng Tiên nhận được mảnh vỡ nguyên thần của Lã Ôn Hầu, hắn cũng không cách nào đến gần thần binh vô song. Mãi tới khi hắn dùng hợp mảnh vỡ nguyên thần của Lã Ôn Hầu, thần binh vô song với tự nguyện để Lã Phụng Tiên nắm giữ. Giờ trảm xích long này cũng vậy. Sau khi hiện thế, trảm xích long cũng muốn chọn một chủ nhân xứng với mình. Người rèn ra nó là đại sư đúc kiếm đỉnh cao trong thời thượng cổ. Người sử dụng nó cũng là anh tài đương thế, có thực lực siết rồng. Giờ nếu ai muốn nhận được thanh thần kiếm nổi tiếng từng dính máu xích long này, hạng tầm thường thì không có tư cách rồi. Phương Thất Thiếu xả heo ăn thịt hổ, cho nên theo trảm xích long, những võ giả xung quanh cũng dường như lũ lượt, cùng như lũ cổ trùng được nuôi dưỡng. Người giết tới cuối cùng mới có tư cách khống chế nó. Thế nhưng không ngờ lại xuất hiện một kẻ không làm theo lẽ thường, không đi giết người khác, ngược lại tấn công mình. Người không sợ làm tổn thương bản thân kiếm sao? Sở Hưu không ngờ một kiếm linh thôi cũng suy nghĩ như vậy. Đương nhiên cho dù biết, y cũng không quan tâm. Bất kể kiếm hay binh khí gì khác, khi nằm trong tay võ giả, nó mới thật là binh khí. Binh khí là để dùng, không phải là để thờ. Y không phải người của thằng kiếm Sơn Trang, không có tật xấu này. Thế vậy, thăng tà kiếm trong tay Trương Thừa Trinh đã rời vỏ. Chỉ trong chớp mắt, kiếm quang bùng lên, lôi quang rực rỡ. Kiếm mang như sấm động chín tầng trời, chém liền 7 lần, chặt đứt hầu hết mọi con đường tiến lên của Phường Thất Thiếu. Diệt tam liên thành tiễn của Độc Cô Duy Ngã năm xưa mạnh mẽ nổi tiếng khắp giang hồ. Có lẽ do thời gian quá xa xưa, những tầng bồn khác không nhớ rõ, nhưng lão thiền sư đã kể cho Trương Thừa Trinh chiến tích kinh khủng ngày trước. Độc Cô Duy Ngã bắn một mũi tên phá hủy Thiết Hoàng Bảo, cho nên Trương Thừa Trinh không ngăn cản mũi tên kia, hắn chỉ chặn đường Phương Thất Thiếu. Nhưng ngoài dự liệu là biểu cảm trên gương mặt Phương Thất Thiếu lại nghiêm túc dị thường, kinh kế trong tay hắn cũng tỏa ra từng điểm sáng, cũng là 7 điểm rơi xuống. 7 luồng kiếm quang nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại như xuyên qua thời gian và không gian, đột ngột va chạm với 7 chiêu kiếm của Trương Thừa Trinh. Chỉ trong chốc lát, cả điểm sáng lẫn ánh sao đều chôn vùi vào hư không như trước nay chưa từng tồn tại. Gương mặt luôn bình tĩnh của Trương Thừa Trinh rốt cuộc cũng lộ vẻ kinh ngạc. Một lát sau, hắn mới mỉm cười lẩm bẩm, coi thường người quá rồi. Trương Thừa Trinh thất thủ, hắn không thất thủ trong tay Sở Hưu, mà là thất thủ trong tay Phương Thất Thiếu. Hắn phạm vào điều tối kỵ, đánh giá thấp đối phương. Thật ra với cái biểu hiện đó của Phương Thất Thiếu, ai cũng sẽ đánh giá thấp hắn. Thậm chí người không hiểu về hắn còn không tưởng tượng nổi. Tên này là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của giới kiếm đạo. Kiếm thủ Phương Thất Thiếu đây sao? Đúng là nỗi sỉ nhục của kiếm đạo mà. Mặc dù Trương Thừa Trinh không đến mức như vậy, không nghĩ tính cách một người đại biểu cho thực lực của hắn, thế nhưng hắn lại vô thức coi nhẹ Phương Thất Thiếu. Cho nên trước đó, lúc hắn giao thủ với Phương Thất Thiếu, thậm chí không vận dụng toàn lực. Mãi tới khi Sở Hưu xuất hiện, hắn mới dốc hết sức ra tay. Thế nên giờ Trương Tử Trinh mới biết mình sai. Lĩnh ngộ của Phương Tất Thiếu đối với kiếm đạo đã dính tới thời gian và không gian. Bảy kiếm của đối phương đã trực tiếp chặn giết bảy nguyên bảy kiếm của Trương Tử Trinh, cắt đứt thế công của Trương Tử Trinh ngay từ ngọn nguồn rồi. Trước đó Trương Tử Trinh không dùng toàn lực, nhưng Phương Tất Thiếu có dùng toàn lực không? Trương Tử Trinh suy nghĩ cẩn thận lại. Nhiều năm như vậy, đã nhiều người thấy Trương Tử Trinh xuất thủ toàn lực, cũng từng thấy Sở Hưu liều mạng với người khác, nhưng có ai từng thấy Phương Tất Thiếu vận dụng toàn lực chưa? Giả heo ăn thịt hổ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là có người vốn là hổ lại trời sinh khoác một bộ da heo, không cần giả vờ cũng là lớp ngụy trang tốt nhất. Ầm một tiếng, Diệt Tam Liên Thành tiễn đánh vào trảm xích long, vô số kiếm khí tiêu tán, thậm chí kiếm quang trên trảm xích long cũng ảm đạm đi đôi chút. Phương Thất Thiếu theo sát phía sau, lập tức nắm chặt lấy chuôi kiếm. Trên thanh trường kiếm lập tức bộc phát một sức mạnh kháng cự tới cực hạn, nhưng lại bị Phương Thất Thiếu trực tiếp truyền kiếm khí vào trong, thu phục triệt để. Cầm được trảm xích long, lúc này Phương Thất Thiếu mới thở phào một hơi. Có điều hắn vẫn u oán trách cứ Sở Hưu. Này Sở huynh, ngươi có thể cẩn thận chút không? Đây là thần kiếm hạng 7 trong danh kiếm phổ đấy. Ngươi đối xử với thần kiếm thế đấy à? Sở Hưu lườm hắn một cái, lạnh nhạt nói. Ngươi nên thỏa mãn đi, cầm được kiếm là tốt lắm rồi, lấy đầu trả lắm yêu cầu như vậy chứ. Độc Cô Đi đang kịch chiến với bộ thiền nam, nói chính xác hơn là bị bộ thiền nam áp đảo hoàn toàn. Thế vậy hắn cũng thở phào một hơi. Không uổng công hắn ngăn cản bộ thiền nam giúp Sở Hưu lâu như vậy. Cuối cùng trảm xích long đã rơi vào tay kiếm Vương Thành. Có điều giờ Độc Cô Ly mới đột nhiên phản ứng lại. Sao hắn phải giúp Sở Hưu ngăn cản Độc Cô Ly? Cứ mà kệ Sở Hưu, tự mình đi tranh đoạt trảm xích long chẳng phải cũng được sao? Nhưng không đợi Độc Cô Ly nói gì cả, trên đỉnh núi lại vang lên tiếng chấn động kịch liệt. Ánh sáng trận đạo yếu ớt bùng lên nhưng lại lập tức tiêu biến. Đại điện trên đỉnh núi nứt ra, hình thành một con đường. Bên trong còn có vết tích trận pháp mơ hồ. Phương Thất Thiếu cách đó gần nhất, một khắc sau mọi người mới kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra ngọn núi này đã bị người ta đào rỗng, bên trong lại là một di tích khác. Chỉ có điều di tích này ẩn giấu quá sâu, sâu tới mức mọi người ở đây cả nửa ngày cũng không phát hiện còn một di tích ẩn giấu như vậy. Vừa rồi Sở Hưu dùng Diệt Tam Liên Thành tiễn tấn công trảm xích long, mũi tên va chạm cùng kiếm khí của trảm xích long tạo thành chấn động kịch liệt, phá hủy triệt để trận pháp vốn đã tổn hại. Lúc này con đường đi vào di tích mới lộ ra. Phương Thất Thiếu suy nghĩ, thân hình lui lại hai bước, không định chiếm tiền cơ. Thật ra hắn là người rất cẩn thận, gặp thứ không biết thà để người khác đi trước hai bước, mình không giành được đồ tốt thì cũng không làm chuyện dò đường. Đúng lúc này xung quanh lại có vài luồng khí tức chuyển tới, hơn 10 võ giả liên tiếp lên núi. Trước đó khi trảm xích long rời vỏ, kiếm quang kia đã xông thẳng tới chân trời, cho dù đứng ngoài trăm dặm cũng đã chứng kiến, đã thu hút rất nhiều võ giả chạy tới đây. Đương nhiên giờ họ tới cũng đã muộn, thần kiếm cũng đã có chủ rồi. Người lên núi đại đa số là tông sư võ đạo, còn có ba cường giả chân hỏa luyện thần, trong đó một là Ngụy Thư Nhai. Sở Hưu cũng thở phào một hơi đi về phía Ngụy Thư Nhai. Hai người còn lại, một là Thẩm Bảo Trần của Tọa Vong Kim Lư, một lại là đại tướng quân Đông Sơn Quân của Bắc Yên Cuồng Đổ Bắc Cùng Bách Lý. Bắc Cùng Bách Lý là một người trung niên, mặc y phục nhà nho màu trắng, khí chất ôn hòa. Người không biết chắc chắn không ngờ số người chết gián tiếp trong tay của vị đại tướng quân này e rằng lên tới vài chục vạn. Hơn nữa Sở Hưu còn chú ý tới, trong số người đến còn có hai huynh đệ Giang Đông Tôn Thị, Tôn Khải Lễ và Tôn Khải Phàm. Ánh mắt của Sở Hưu không khỏi nhìn sang phía hai người kia, mang theo chút âm trầm. Lúc trước y đã chú ý tới, khi Huống Tà Nguyệt đuổi giết y, những người này đều ở bên cạnh, rõ ràng là kẻ chỉ đường. Vị Thư Nhai thấy Sở Hưu đi đến, lập tức tới hỏi ngay. Xong cười lại đánh với người ta tới hao hết lực lượng như vậy, trong bí cảnh làm như vậy không tốt đâu. Trong bí cảnh này có nguy cơ rất lớn sẽ gặp phải kẻ địch, tiêu hao hết lực lượng bản thân là chuyện rất nguy hiểm. Đây là lời nói kinh nghiệm của Ngụy Thư Nhai. Sở Hưu cười khổ một tiếng nói, ta cũng không muốn, có điều ta gặp bộ thiên nam, nếu không nghĩ cách, không khéo tên điên này thật sự ra tay giết chết ta. Ngụy Thư Nhai khẽ lắc đầu nói, có phải ngươi còn chọc phải Huống Tà Nguyệt không? Sở Hưu nói, lần này không phải ta chọc vào Huống Tà Nguyệt, mà là Huống Tà Nguyệt chọc vào ta. Ngụy lão, ngài thấy Huống Tà Nguyệt sao? Ngụy Thư Nhai nói, ta không gặp Huống Tà Nguyệt, có điều Tần Triều Tiên lại thấy hắn. Hắn tìm ngươi như phát điền ấy. Chẳng lẽ ngươi làm Huống Tà Nguyệt trọng thương à? Sở Hưu vuốt mũi nói, không đến mức trọng thương, chỉ là ta lừa hắn một lần thôi. Trước đó, bản thân Sở Hưu dùng một luồng huyết ảnh dẫn Huống Tàng Nguyệt đi. Có lẽ sau khi lực lượng trong huyết ảnh bị tiêu hao hết, nó sẽ bị Huống Tàng Nguyệt đuổi kịp. Đến lúc đó Huống Tàng Nguyệt đương nhiên sẽ biết mình bị chơi xỏ. Với tính cách của Huống Tàng Nguyệt, sau khi biết mình bị chơi xỏ, chắc chắn sẽ nổi giận. Sở Hưu cũng không lấy làm lạ. Lúc này Ngụy Thư Nhai cũng bó tay. Thực lực Sở Hưu đúng là tỷ lệ thuận với năng lực gây chuyện của y. Giờ mới tiến vào đây được mấy ngày, y đã trêu chọc hai vị cường giả chân hoàn luyện thần. Hơn nữa cả hai vị này đều không phải loại dễ trêu. Thời gian tới người đi theo ta, đừng có chạy loạn nữa. Tâm biển nhánh ẩn ma cũng không nhỏ đâu, nhưng không có nghĩa là ai cũng nể mặt nhánh ẩn ma ta. Sở Hưu gật nhẹ đầu, thật ra Ngụy Thư Nhai không nói y cũng định làm như vậy. Thời gian vừa qua có vẻ mình thu hút thù hận quá nhiều, cần khiêm nhượng lại một chút, mặc dù có một số thời điểm không cho phép Sở Hưu khiêm nhượng. Tạm thời không ai đi vào con đường thông vào trong núi, ngược lại mọi người đều đứng một bên quan sát. Lần này những võ giả tiến vào di tích đều có trình độ tương đối cao, ít nhất cũng là tông sư võ đạo. Cho dù có một số người thực lực hơi yếu, nhưng kinh nghiệm cực kỳ phong phú, không như một số võ giả tiểu bối, nôn nóng, thiếu kiên nhẫn, thấy lợi ích là ào ào như ong vỡ tổ, không quan tâm trong đó rốt cuộc có nguy hiểm gì hay không. Những người ở đây lại vô cùng trầm ổn. Sở Hưu vừa hồi phục chân khí tiêu hao, vừa tiến tới lối vào quan sát. Có điều chỉ nhìn một chút thôi, Sở Hưu đã nhíu mày. Biểu cảm của những người khác cũng vậy. Lối đi này là một cầu thang sâu không thấy đáy, kéo dài thẳng xuống bên dưới. Trong lối đi cùng đường vân màu máu khắc họa một số thứ như thật mà không phải thật. Có thứ như tranh, có thứ lại như văn tự. Chuyện khiến người ta cảm giác run sợ nhất là khí tức từ trong đó truyền ra. Đó là một luồng khí tức xen lẫn cả oán độc, hận ý, tanh máu, giết chóc, đủ loại cảm xúc tiêu cực hợp nhất, thậm chí còn có từ từ khơi dậy ác niệm trong lòng mọi người, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhưng vấn đề là khí tức này xuất hiện ở chỗ khác còn không có gì lạ. Điểm lạ là nó xuất hiện ở đây. Đây là đâu? Đây là một trong những phân bộ của Thiên Hạ Kiếm Tông tại không gian này, dùng để huấn luyện hay dạy bảo đệ tử. Trên ngọn núi này còn lưu lại con rối kiếm để thử thách các đệ tử cập tư cách hành tẩu trên giang hồ. Còn khí tức trong lối đi này lại cực kỳ không hợp với Thiên Hạ Kiếm Tông. Nếu nó xuất hiện trong một ma quật, có lẽ mọi người đã chẳng lấy làm lạ. Năm người liếc mắt nhìn nhau, lần lượt đi vào trong. Trong số những người này có người cẩn thận, có người lão luyện thành thục, nhưng không có kẻ hèn nhát, thấy cơ duyên trước mặt mà không dám ra tay. Nhìn vách đá xung quanh, Sở Hưu đột nhiên cảm thấy những văn tự này quen mắt. Trong đó còn xen lẫn một số văn tự của tiên dân thượng cổ, giống như những văn tự Sở Hưu thấy trong cung điện lần trước. Có điều những văn tự này như thật mà không phải thật. Cho dù Lục Giang Hà tinh thông văn tự tiên dân thượng cổ, cũng không hiểu. Cứ như có người khắc lại những thứ này trong trạng thái điên cuồng, càng nhìn càng khiến cho người ta rùng mình. Sở Hưu hạ giọng nghi ngờ nói, viết thế này là sao chứ? Vì sao không phải là chúng ta? Bất công, bất công, bất công, cùng là kiếp. Sao bọn họ là độ kiếp, chúng ta lại là ứng kiếp? Báo thù, báo thù, báo thù. Sở Hưu hạ giọng đọc như vậy, lập tức khiến người khác chú ý. Ngụy Thư Nhai cùng Độc Cô Ly đều kinh ngạc nhìn Sở Hưu một hồi. Văn tự tiên dân thượng cổ giờ đã rất ít võ giả biết được. Chỉ một số đại sư trận đạo hay một số đại sư bói toán mới hay tiếp xúc với những thứ này mới biết qua một chút. Trong số những người ở đây có vài người từng học được một chút văn tự loại này trên sách cổ. Nhưng người thật sự có hiểu biết về nó chỉ có hai vị, Ngụy Thư Nhai cùng Độc Cô Ly. Dù sao bọn họ cũng là người lão luyện trên giang hồ, cả tuổi tác lẫn kinh nghiệm đều cao hơn những võ giả tại đây. Hai người vừa tinh thông võ đạo, vừa học qua không ít tạp học, văn tự tiên dân thượng cổ này cũng như vậy. Nhưng một người trẻ tuổi như Sở Hưu không ngờ cũng biết được, đặc biệt là Sở Hưu luôn tạo cho người khác ấn tượng là kẻ bạo lực, chỉ am hiểu giết chóc, không ngờ y còn rất uyên bác. Càng đi xuống, khí tức âm hàn oán độc càng dày đặc. Hơn nữa con đường này như không nhìn thấy phần cuối. Mọi người dần dần cảm thấy không đúng. Cho dù ngọn núi này bị đào rỗng, giờ mọi người cũng đã đi xuống lòng đất rồi. Nhưng lối đi này vẫn như không có điểm cuối. Đúng lúc này, Ngụy Thư Nhai đột nhiên nói, chờ chút đã. Mọi người đều vô thức nhìn sang phía hắn. Ngụy Thư Nhai trầm giọng nói, e là chúng ta đã đi vào trận pháp. Độc Cô Ly cau mày nói, trận pháp à? Trận pháp ở trên đã bị phá hỏng, lại đâu ra trận pháp nữa đây? Ngụy Thư Nhai chỉ lên vách tường có viết văn tự xung quanh nói. Những chữ này là văn tự của tiên dân thượng cổ, bản thân đã có khả năng hấp thu lực lượng thiên địa, lại thêm nơi này tràn đầy oán khí, trải qua vạn năm, e rằng đã tạo thành một trận pháp thiên nhiên. Năng lực của trận pháp này thậm chí còn khó giải quyết hơn cả trận pháp do người ta bố trí. Nói đến đây, lông mày Ngụy Thư Nhai cau lại. Nếu là trận pháp do người bố trí, thật ra còn dễ giải quyết. Phát trận chỉ đơn giản là hai loại thủ đoạn, kỹ thuật và bạo lực. Những đại sư trận pháp như Bộc Dương Bình của Huyền Vũ Môn kia thường dùng phương pháp kỹ thuật phá giải trận văn, từ đó khai mở trận pháp. Làm vậy không những không thương tổn tới bản thân trận pháp mà còn không bị phản vệ. Còn cách làm bạo lực lại đơn giản hơn nhiều, trực tiếp dùng lực lượng phá hủy trận văn là được. Có điều làm như vậy sẽ phải chịu trận pháp phản vệ. Nhưng bây giờ, trận pháp này lại hình thành tự nhiên giữa thiên địa. Vậy phá giải thế nào? Cho dù đại tông sư trận đạo tới đây thì cũng chẳng có cách nào đâu. Không phải trận pháp do con người bày ra, vậy không có mạch suy nghĩ để tìm dò. Còn nếu dùng bạo lực phá giải, đây là trận pháp thiên nhiên được tích lũy cả vạn năm, phá bằng cách nào chứ? Độc Cô Ly cười lạnh nói, đại trận thiên địa gì chứ? Lão Phu không tin, thế gian này còn có trận pháp không chém ra được. Vừa dứt lời, Độc Cô Ly vùng tay, kiếm khí vô biên bộc phát. Kiếm khí nóng rực như lửa, lập tức chiếu rọi khắp nơi trong đường hầm, làm phát ra tiếng nổ vang, thậm chí khiến những võ giả cả cảnh giới trần đan đang nấp xa xa cũng phải run sợ. Nhưng sau khi tiếng kiếm khí bộc phát, vách tường vẫn là vách tường, thậm chí không hề có biến hóa gì. Lúc này Bộ Thiên Nam vẫn luôn im lặng, lại đột nhiên nói, Độc Cô lão quỷ, không cần uổng phí công sức, đúng như Ngụy lão đã nói, e rằng chúng ta sa vào trận pháp rồi. Hơn nữa trận pháp này đã cắt đứt không gian, chúng ta đã không còn trong ngọn núi kia nữa, không ở dưới đất mà trong một không gian độc lập. Trừ phi kiếm của người chặt đứt được không gian, nếu không cho dù người chém ra một vạn kiếm cũng là vô dụng thôi. Độc Cô Ly trợn mắt nhìn Bộ Thiên Nam, nhưng hắn không thể không thừa nhận Bộ Thiên Nam nói có lý. Người này mặc dù là kẻ điên, hỉ nộ vô thường, nhưng khi Bộ Thiên Nam không lên cơn điên lại nhìn nhận mọi chuyện rất chuẩn. Lúc này Sở Hưu lại phát hiện có vẻ danh vọng của Ngụy Thư Nhai trên giang hồ rất cao. Những người khác bất kể là chính đạo hay ma đạo, chỉ cần không có đại thù sinh tử với Ngụy Thư Nhai đều sẽ gọi hắn một tiếng Ngụy lão. Tiếng gọi Ngụy lão này không chỉ là tôn kính bối phận của Ngụy Thư Nhai, còn là tôn kính hành động vĩ đại của Cửu Thiên Sơn Ngũ Đại Thiên Ma ngày trước. Mặc dù Cửu Thiên Sơn Ngũ Đại Thiên Ma chỉ tồn tại không lâu đã bị võ lâm chính đạo liên thủ tiêu diệt, nhưng cho dù những người trong võ lâm chính đạo tiêu diệt bọn họ lúc trước cũng không thể không thừa nhận, mặc dù lập trường khác biệt nhưng năm người này xứng danh là hào kiệt đương thời. Ngụy Thư Nhai trầm giọng nói, các vị giờ không phải lúc cãi nhau, chúng ta đều là đã lâm vào trận pháp không gian, mặc dù không có nguy cơ nhưng bản thân chuyện bị nhốt ở đây đó là nguy cơ lớn nhất. Bị vây ở đây thêm một ngày cũng là thêm một ngày chúng ta không có thu hoạch gì, chỉ có thể để mặc những người bên ngoài di tích tìm tòi nhận được lợi ích. Đợi sau khi bí cảnh sụp đổ mà chúng ta vẫn còn lượn vòng ở đây, vậy sẽ thành trò cười cho những người khác. Mọi người ở đây đều gật đầu, sắc mặt trông khá khó coi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin cảm ơn.